Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 94. Đại học Nam California ta tiện đường. Đi vào phố kinh doanh một nhà tiệm đồ cổ. Chủ quán là một cái chừng 40 tuổi người trung niên. Nhìn thấy Hát đi đi vào khách khí gật gù. Hát đi ở trong cửa hàng chính mình chuyển lên. Châu Âu đồ nội thất. Trang sức bằng bạc phẩm. Các loại văn vật đều có. Hát đi ở một góc nhìn thấy vài món đồ sứ. Hai cái đĩa lớn. Ba con chén nhỏ còn có hai cái bình hoa. Mâm lớn cái trước vẽ ra thọ tinh. Một cái vẽ ra cổ nhân kỵ kỳ lân đồ. Hát đi cũng không biết cái này cổ nhân là ai. Ba cái chén nhỏ đều rất tinh xảo. Mặt trên có hoa, chim, cá, sâu đồ cùng nhân vật du lịch đồ. Chiếc lọ là một đôi ngọc ấm xuân bình. Mặt trên vẽ ra một đôi gà cánh. Khách mời yêu thích những này đến từ phương Đông đồ sứ. Lão bản xem Hát đi đứng ở đồ sứ nhìn trước rất lâu. Đi tới hỏi, những này đồ sứ giá cả bao nhiêu? Hát đi hỏi, hai người này mâm mỗi cái 120 đô la Mỹ. Ba cái chén nhỏ mỗi chỉ 80 đô la Mỹ. Này một đôi bình hoa 300 đô la Mỹ. Lão bản nói, có chút quý giá. So với Hát đi ở New York nhìn thấy đồ sứ giá cả phổ biến cao một đoạn dài. Ngươi xem hoa văn của bọn họ thật đẹp đẽ. Đây chính là hiếm thấy tinh phẩm. Có người nói xuất từ phương Đông Trung Quốc Hoàng Cung. Là bọn họ đế vương năm đó dùng đồ vật. Ta tìm người hỏi qua. Chúng nó nắm giữ vượt qua 200 năm lịch sử. Lão bản nhìn ra Hát đi có ý định. Ra sức giới thiệu. Vượt qua 200 năm lịch sử. Hát đi tâm tính toán một chốc. Cái kia có khả năng là Càn Long thời kỳ. Cầm lấy đồ sứ nhìn để khoản. Xác thực đều là Càn Long. Xem ra cái này cũng lão bản tìm người xem qua. Nói ra tự Hoàng Cung. Không chừng chính là tám quốc liên quân vào kinh lúc từ Viên Minh Viên hoặc Cố Cung cướp. Mâm mỗi cái ta ra 80 đô la Mỹ. Chén nhỏ mỗi chỉ ta ra 50 đô la Mỹ. Chuyện này đối với bình hoa ta ra 200 đô la Mỹ. Đồng ý ta liền muốn hết. Hát đi trả giá nói. Lão bản lập tức lắc đầu. Không được không được. Ngươi cho giá cả quá thấp. Hai người bắt đầu có kè mặc cả. Nói rồi đầy đủ mười mấy phút. Cuối cùng giá cả định ra. Đều nhường một bước. Tổng giá trị 660 đô la Mỹ. Hai bên nắm tay đạt thành thỏa thuận. Lão bản đi ra sau nắm cái dương chuẩn bị đóng gói. Đang lúc này hai cô bé đi vào tiệm đồ cổ. Một cái mái tóc màu nâu người da trắng nữ hài. Vóc người cao gầy. Một cái khác là vị châu Á nữ hài. Thân cao đại khái khoảng 1m65 hữu. Tướng mạo đẹp đẽ. Bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này. Hát đi xem qua sở hữu nữ hài bên trong. Trước mắt cái này châu Á nữ hài dáng vẻ đều được cho cực mỹ. Da thịt non mềm, dung sắc tuyệt lệ, Hát đi không nhịn được chăm chú nhìn thêm. Nữ hài nhìn thấy Hát đi, còn tưởng rằng là lão bản, nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi. Hát đi hơi sững sờ mỉm cười gật đầu đáp lại. Nữ hài tầm mắt đảo qua tiệm đồ cổ vật phẩm, cuối cùng lạc ở trên bàn cái kia vài món Trung Quốc đồ sứ trên người. Đi tới nhìn kỹ lên, sau một lúc lâu nữ hài quay đầu nhìn về phía Hát đi. Lão bản, những này đồ sứ giá cả bao nhiêu? Hát đi tâm nói. Xem ra cô bé này hiểu lầm chính mình. Có điều cũng rất thú vị. Đi lên trước đứng ở nữ hài bên cạnh. Chỉ vào đồ sứ nói. Hai người này mâm mỗi cái 120 đô la Mỹ. Ba cái chén nhỏ mỗi chỉ 80 đô la Mỹ. Này một đôi bình hoa 300 đô la Mỹ. Nữ hài gật gù, vừa nhìn về phía cái kia vài món đồ sứ. Mỗi một kiện nàng đều rất yêu thích, nhưng là nàng trong túi không nhiều tiền như vậy, cắn răng cũng chỉ có thể mua một cái, hắn chỉ có thể từ bỏ, trong lòng không muốn, tâm nói chỉ có thể nhìn nhiều nhìn. Hát đi đứng cách nữ hài chỉ có hơn một thước địa phương. Trên người cô gái bay ra một luồng thanh thuần hương vị, rất dễ chịu, cổ của nàng thon dài, hơi cúi đầu lúc phi thường đẹp đẽ. Cuối cùng nàng đem tầm mắt từ đôi kia ngọc ấm mùa xuân rời đi. Chỉ vào bên trong một cái chén nhỏ nói. Lão bản, cái này có thể tiện nghi chút sao? Ta đồng ý ra $60. Nữ hài ngẩng đầu nhìn hướng về Hadi. Hadi lập tức đem tầm mắt từ nữ hài trên cổ rời đi. Bị người phát hiện có vẻ rất không lễ phép. Người yêu thích cái này chén nhỏ. Người biết lai lịch của nó sao? Hadi hỏi. Nữ hài suy nghĩ một chút nói rằng. Đây là Trung Quốc Hoàng Cung đi ra đồ sứ. Màu vàng trắng men hoa mẫu đơn văn. Còn có những này long văn. Còn có để khoản. Đủ để giải thích lai lịch của hắn. Cái gì là long văn? Hadi kinh ngạc nhìn về phía chén nhỏ. Nữ hài duỗi ra tinh tế ngón tay cho Hadi vạch ra chén nhỏ trên vài đạo hoa văn. Hadi đến gần xem. Hai người khoảng cách càng gần hơn hầu như hô hấp có thể nghe. Đang lúc này trung niên lão bản trở về. Cầm trong tay hai cái dương. Nhìn nữ hài đối với Hadi nói. Cái dương tìm tới. Ta vậy thì cho ngươi đóng gói. Nói liền đi lấy những người đồ sứ. Hàn Nghệ Chân sững sờ. Quay đầu nhìn về phía Hadi. Ngươi không phải lão bản. Hadi cười cười. Ta là mua đồ cổ. Nữ hài xem lão bản ở trang đồ sứ. Chớp chớp mắt to hỏi Hadi. Những này ngươi đều mua. Lão bản ở bên cạnh nghe được. Cười trả lời một câu. Không sai. Những này đồ sứ vị tiên sinh này đều mua lại. Tiểu thư ngươi muốn mua cái gì? Nữ hài dừng một chút. Ta cũng muốn mua đồ sứ. Lão bản hơi kinh ngạc. Thường ngày những này đồ sứ đều không ai hỏi. Ngày hôm nay làm sao lập tức đến rồi hai cái. Cũng thật là kỳ quái. Biết đồ sứ đã bị người mua đi. Hàn Nghệ Chân không có dây dưa. Đi tới quầy hàng đến xem vật phẩm khác. Quầy hàng tủ kiếng bên trong. Nàng phát hiện một nhánh đẹp đẽ ngọc trâm. Lão bản, cái ngọc trâm này bán thế nào? Nữ hài hỏi. Lão bản dừng lại trang tương tay nhìn một chút. Cái này $35. Lấy ra cho nữ hài xem. Này ngọc trâm do cùng điền bạch ngọc điêu khắc. Trâm thân thanh lịch. Trâm đầu là một cái phượng đầu. Toàn thân trắng nõn ôn hòa. Nữ hài lăn qua lộn lại nhìn đã lâu. $30 có thể không? Cô bé nói. Lão bản nhìn nữ hài. Được, bán cho ngươi. Nữ hài bỏ tiền trả tiền. Lão bản lấy ra một cái đường kẻ dài đồ trang sức hộp đưa cho nữ hài. Nữ hài cảm tạ lão bản. Đem ngọc trâm đựng vào hộp bỏ vào chính mình trong bao. Kêu lên bạn gái Irina rời đi tiệm đồ cổ. Hadi nhìn nữ hài bóng lưng ở tiệm đồ cổ cửa sổ biến mất. Mới thu tầm mắt lại. Tuy rằng không mua được yêu thích đồ sứ. Có thể mua được một cái cây trâm Hàn Nghệ Chân cũng rất cao hứng. Lần này cũng coi như không uổng chuyến này. Nghệ Chân, ngươi mua cái kia gậy là dùng làm gì? Irina hỏi. Không phải gậy, là cây trâm. Hàn Nghệ Chân giải thích. Cái gì là cây trâm? Chính là một loại cổ đại kẹp tóc. Ô, Irina rõ ràng. Ngay ở hai người tán gẫu lúc. Phía trước bỗng nhiên xuất hiện mấy cái bóng người. Cản ở trước mặt các nàng ngăn trở đường đi. Hai cô bé cả kinh. Bởi vì các nàng tại đây 6-7 người đàn ông bên trong. Nhìn thấy cái kia mới vừa ăn trộm các nàng bao ăn cướp. Hai cô bé lập tức ý thức được. Những người này khẳng định là đến báo thù. Trong đám người này. Một cái vóc người hơi chút cao trắng ra hỏa nhìn hai cô bé. Cười quay đầu đối với tên trộm kia nói. Emo, ngươi lại bị hai cô bé đánh một trận tơi bời. Cũng thật là mất mặt. Nói xong quay đầu nhìn về phía Hàn Nghệ Chân cùng Irina. Trên mặt lộ ra cười xấu xa. Có điều này hai cô bé dài đến cũng thật là đẹp đẽ đây. Irina đã sớm dọa sợ. Thân tay nắm lấy Hàn Nghệ Chân cánh tay. Thực hiện ở Hàn Nghệ Chân trong lòng cũng có chút sợ sệt. Nàng mặc dù sẽ công phu, đối phó một hai người còn có thể đối phó nhiều người như vậy. Hơn nữa còn là nam tử trưởng thành nàng tự hỏi còn không thực lực đó. Trừ phi trong nhà những người hộ vệ kia, chạy mau, Hàn Nghệ Chân quyết định thật nhanh, nắm lấy Irina quay đầu liền chạy. Mấy tên côn đồ vừa nhìn nhanh chân đuổi theo. Hai cô bé chạy đi đâu được những người này. Đi ra ngoài có điều mười mấy mét liền bị vây lại. Có người liền muốn tới chảo nữ hài. Irina rít gào lên dùng túi xách liên tục đập. Mới vừa đánh hai lần liền bị người đoạt lấy đi. Hàn Nghệ Chân một cước đạp lăn một cái muốn bắt hắn hán tử. Có thể một giây sau bên cạnh lại có một cái quá tới bắt nàng. Nàng lập tức lại đá ra một cước. Lần này dùng chiêu lợi hại. Một cước đá vào tên kia hạ bộ. Gào gào gào. Cái tên này đau cút ngay lập tức trên đất. Lại vẫn đối phó không được một cô bé. Ngu ngốc. Cùng tiến lên. Cái kia đầu mục thiếu kiên nhẫn hô. Mấy nam nhân đồng thời xông lên. Hàn Nghệ Chân cũng hoảng rồi. Dùng túi sách đập về phía bên trong một người. Xoay người đối phó mặt khác hai cái. Mới vừa ngăn trở một cái ra hỏa nắm đấm. Lại bị một cái khác một phát bắt được cánh tay. Trong lòng cô bé cả kinh biết không tốt. Đang lúc này, một bóng người xuất hiện ở nữ hài bên cạnh. Oanh tương đương. Nắm đấm mạnh mẽ vòng đang bắt nữ hài cánh tay tên kia trên mặt. Vèo tương đương. Cái tên này thật giống bay ra ngoài như thế. Một giây sau đã ngã vào 3-4 mét ở ngoài trên đất. Oành oành oành tương đương. Hát đi liên tiếp lại là mấy quyền. Đem vây ở xung quanh lưu manh toàn bộ đánh ra đi. Cuối cùng che ở hai cô bé trước người. Hàn Nghệ Chân nhìn về phía nam nhân kinh ngạc nói. Là ngươi. À, là tiệm đồ cổ vị tiên sinh kia. Irina cũng nói. Mấy tên côn đồ từ trên mặt đất nhanh chóng bò lên. Nhìn thấy cao tráng hát đi. Chỉ mới vừa cái kia mấy lần bọn họ liền biết người này không dễ trêu. Đi tương đương. Đầu mục kêu một tiếng. Một đám gia hỏa nhanh chóng chui vào ngõ. Hát đi không có truy. Tuy rằng những người này không tha ở trong mắt hắn. Nhưng hắn biết không đuổi giặc cùng đường đạo lý. Hơn nữa hắn đường đường một cái xã hội đen đại lão. Không cần thiết cùng những này tên côn đồ các ké chấp nhặt. Muốn đối phó bọn họ có thừa biện pháp. À chúng ta bao. Irina xem bọn côn đồ chạy đi không nhịn được hô. Có thể nàng lại không dám đuổi theo. Chỉ có thể ở tại chỗ dậm chân. Động tác có chút buồn cười còn có chút đáng yêu. Ô ô ô. Ta tháng này tiền sinh hoạt tất cả trong bao đây. Còn có ta mới mua mỹ phẩm. Irina không nhịn được thương tâm nói. Hàn Nghệ Chân cũng có chút khổ sở. Ta mới vừa mua cây châm cũng bị bọn họ cướp đi. Những này chết tiệt ăn cướp. Irina cuối cùng vẫn là không nhịn được khóc lên. Tiền mất rồi. Hắn không biết tháng này nên làm sao mà qua nổi. Hàn Nghệ Chân nhìn bên cạnh hát đi. Vị tiên sinh này. Cảm tạ ngươi mới vừa đã cứu chúng ta. Ta tên John hát đi. Hát đi tự giới thiệu. A tương đương cảm tạ ngươi hát đi tiên sinh. Hàn Nghệ Chân lần nữa nói. Lần thứ hai gặp mặt, còn không biết các ngươi tên gì. Hát đi hỏi, ta tên Hàn Nghệ Chân, nàng là ta bạn cùng phòng Irina. Hàn Nghệ Chân nói, các ngươi có khỏe không? Hát đi trên dưới đánh giá nữ hài, dù sao mới vừa trải qua một trận chiến đấu, thực mới vừa ở phía xa nhìn thấy cái này châu Á nữ hài. Dùng Trung Quốc công phu đối phó cái kia mấy tên côn đồ thời điểm. Hắn rất là kinh ngạc. Chúng ta không có quá đáng lo. Hàn Nghệ Chân nói. Lúc này bên cạnh Irina mang theo tiếng khóc nức nở nói. Chúng ta hiện tại người không có đồng nào. Làm sao về trường học a? Chẳng lẽ muốn đi trở về Đại học Nam California? Hàn Nghệ Chân cũng lộ ra vẻ khó khăn. Hát đi nhìn hai cô bé. Nói. Xe của ta ngay ở cách đó không xa. Nếu không ta đưa các ngươi trở lại. Như vậy có phải là quá phiền phức? Hàn Nghệ Chân có chút chần chờ. Irina quăng quăng bạn gái. Nhỏ giọng nói. Đừng từ chối. Nếu không thì chúng ta thật muốn đi trở về đi. Thực nàng âm thanh. Nói nhỏ cũng không nhỏ. Có thể khiến Hát Đi nghe được. Hát Đi biết Irina cố ý như vậy chính là để cho mình nghe được. Cũng thật là cái thú vị cô nương. Đi thôi. Đại học Nam California ta tiện đường. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.